Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Điều là chế cho phàm nhân xem, kiếm không được bao nhiêu cả. Đào Yêu Diệp lúc này gượng cười nói. Hả? Kiếm không được bao nhiêu? Lời này của đạo tiên sinh thật là quá vô nghĩa đi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Người chết vì tiền, kiếm chết vì ăn. Với sự thông minh của đạo tiên sinh, ngươi thật sự không đoán được ta muốn làm gì sao? Rồi, để biết được Thạch Hóa Cốt muốn làm cái gì thì xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 90 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Ích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 517, hung thủ. Đừng động vào bất kỳ thứ gì ở hiện trường. Tống Thiên lớn tiếng hét lên, ngăn mọi người hành động thiếu suy nghĩ. Một khi phá hỏng hiện trường sẽ rất khó để tìm ra hung thủ lại. Đào Yêu Diệp và Lan Định quan sát kỹ cách bài trí của thư phòng. Thư phòng bài trí đơn sơ, hai cái giải giá sách, trên tường treo hai cái bức họa, cùng với vài cái lá bùa vàng, có tác dụng trừ tà. Ngoài ra còn có bàn làm việc, ghế gỗ, bàn trà, lọ hoa ở trên bàn trà. Không có gì khác biệt so với một cái thư phòng bình thường. Cửa phòng thì đóng chặt, theo lời quản gia thì cửa sổ cũng đóng chặt, không mở được từ bên ngoài. Đây là... Cửa sổ rách nát, Đào Yêu Diệp phát hiện góc cửa sổ bị người ta đục một cái lỗ thủng mà. Quản gia lúc này ở bên cạnh giải thích. Trước khi đập phá cửa sổ, ta đã đục một cái lỗ nhỏ, xem thử lão gia có thực sự xảy ra chuyện gì hay không. Khẳng định chính là đại ca Dương Phụ Thân. Nhị Như Tử Tống Thanh bắt lấy cổ áo của đại nhi tử Tống Thiên, rống to lên, rất là phẫn nộ, trong mắt của hắn vằn vện tia máu giống như là một cái đầu chó điên. Tống Thiên không vui, cau mày, đẩy nhị đệ của mình ra, nổi giận nói. Người nói bậy bạ cái gì hả? Ta không thứ bậy, đừng tưởng ta không biết. Sau khi người tiếp quản công việc kinh doanh của phụ thân, lúc nào cũng thua lỗ. Thời gian trước còn đầu tư thất bại, mất đi một số tiền lớn. Ngươi còn không dám nói với phụ thân, sợ phụ thân nổi giận, không cho ngươi quản lý công việc kinh doanh của gia tộc nữa kìa. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi giết chết phụ thân, là người thừa kế đầu tiên, công việc kinh doanh của gia tộc đều thuộc về ngươi à. Tống Thiên lúc này giận tím cả mặt. Ngươi nói sầm lông cái gì? Nếu nói về động cơ gây án, thì ngươi còn nghiêm trọng hơn ta. Ngươi thi trượt tú tài mấy lần, phụ thân nổi giận đùng đùng đánh gãy cho ngươi. Còn nói nếu ngươi không thi đủ thì cả đời này đừng hòng thừa kế một chút tài sản nào từ gia đình. Ta có một lần nghe bằng hữu của ngươi nói ngươi mua rượu làm vui, còn nói nhất định phải giết chết phụ thân của mình kìa. Nhà ngươi, ngươi dám mua chuộc bằng hữu của ta? Là bằng hữu của ngươi thấy tiền sáng mắt mới đúng. Tống Liên Nhi lúc này run rẩy chỉ vào thi thể của Tống Viên Ngoại nói. Đừng có cãi nhau nữa, các ngươi nhìn phụ thân vẫn còn mở mắt kìa. Ngày ấy chết không có nhắm mắt đâu. Mọi người nhìn thì đúng là như vậy. Tống Nguyên Ngoại nghiêng đầu mở mắt, nhìn thẳng vào bàn trà. Tiểu Nhi Tử Tống Khải thuận theo ánh mắt của Tống Nguyên Ngoại nhìn xuống, thấy trên bình trà có một cái bình sứ thanh hoa. Bình sứ thanh hoa, sứ thanh hoa. Thanh, Tống Thanh, đây là manh mối mà phụ thân để lại trước khi chết. Nhị ca, là người giết chết phụ thân à? Nhị Nhi Tử Tống Thanh vội vàng nói. Nổi bại đối bạ cái gì? Chỉ dựa vào cái thứ vô nghĩa này mà nói ta giết người sao? Phụ thân đang giơ lên một cái ngón tay phải kìa, rõ ràng là đang ám chỉ đại ca đó. Hơn nữa, nếu nói về động cơ gây án thì ai ở đây mà không có chứ hả? Tam đệ, người oán hận cái việc phụ thân cắt đi tiền tiêu vặt của người, khiến cho người mất mặt trước cái đám bạn bè sống của mình. Người giết phụ thân thừa kế một phần gia sản, tự nhiên sẽ có tiền rồi. Còn mũi mũi nè, phụ thân bắt người các đứa quan hệ với cái tên họ Chu kia, người không nghe lén lút liên lạc sau lưng. Phụ thân vừa chết đi sẽ không còn ai ngăn cản người kết hôn với cái tên họ Chu kia nữa rồi. Tống Thanh lúc này chỉ ra tiểu tâm tư nhỏ nhặt của từng người đều là có động cơ gây án cả. Đạo Yêu Diệp đột nhiên hỏi, các người nhìn thấy Tống Viên Ngoại muộn nhất là lúc nào? Lúc ta đọc sách sáng sớm đã gặp phụ thân ở trong sân, sau đó ta vào phòng đọc sách, đó là chuyện của hai canh giờ rưỡi trước rồi. Tiểu Nhi Tử lúc này lắp bà lắp bắp nói. Y một canh giờ trước, ta đến thư phòng lấy một ít tiền. Lúc ra ngoài thì vừa vặn gặp phụ thân đi vào trong thư phòng. Ngài ấy đã mắng ta một trận nghe. Tống Liên Nhi lúc này lên tiếng. Nửa canh giờ trước, ta đã mang một cái bát trà đến thư phòng cho phụ thân. Quản gia cũng là phụ họa. Lúc tiểu thư mang trà đến, ta vừa dặn cũng ở ngoài cửa. Từ đó về sau ta cũng không có gặp được lão gia nữa à. Lan Đình gật đầu. Như vậy thì Tống Nguyên Ngoại mất chưa đến nửa canh giờ. Nửa canh giờ trước, các ngươi đều làm gì, ai có thể chứng minh cho các ngươi? Đại nhi tử Tống Thiên vội vàng nói. Lúc đó ta đang ở trong tiệm đối chiếu sổ sách, các nhân viên làm việc đều có thể chứng minh à. Nhị nhi tử Tống Thanh lúc này cũng lên tiếng. Lúc đó ta đang đọc sách, mặc dù không có ai nhìn thấy ta, nhưng ta có thói quen đọc sách thành tiếng, những người hầu trong nhà đi ngang qua hẳn liều có thể nghe thấy nha. Tiểu nhi tử Tống Khải lúc này cũng nói. Thời điểm đó ta cùng bạn bè tốt của mình uống rượu ngắm khiêu vũ ở lầu xanh. Dương gia lão nhị, Khổng gia lão đại, còn có mấy người của Tôn gia đều cùng ta. Chỉ là lúc đó ta uống say quá trời, ngủ thiếp đi luôn. Khi tỉnh dậy thì thấy ở nhà rồi, cũng không biết ai đưa ta về. Tống Liên Nhi nước mắt lưng tròng. Sau khi ta đưa trà cho phụ thân, ta vẫn luôn ở trong phòng, mãi đến khi đại ca tìm ta, ta mới ra khỏi phòng. Có ai có thể chứng minh cho người không hả? Tống Liên Nhi càng nói giọng càng nhỏ. Không có. Đào Y Diệp nhạy bén nhận ra cái điều bất thường. Khoan đã, người nói người đưa trà cho Tống Nguyên Ngoại, vậy thì tách trà ở đâu? Trên bàn lúc này chỉ còn có bình sứ thanh hoa, không có tách trà. Tống Liên Nhi không thể đợi đến khi Tống Nguyên Ngoại uống hết trà rồi mới mang tách trà đi được à? Nàng lúc này lắp ba lắp bắp, không nói nên lời. Mội mội nè, em nói nhanh chút đi chứ. Tiểu nhi tử Tống Khải lúc này vội vàng hỏi, hắn gấp gáp tới nỗi trán cũng đổ mồ hôi. Tống Liên Nhi lúc này cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra. Quản gia nói rằng giữa cha con không có mâu thuẫn nào không thể hóa giải, khuyến khích ta đến nói chuyện với phụ thân về chuyện của Chu Lan. Ta đưa trà cho phụ thân là muốn nhờ ông ấy đồng ý cho ta và Chu Lan. Không ngờ sau khi nghe xong, phụ thân lại là nói trận lôi đình, nói ta cái thứ ngựa ngựa, mề trai đầu thai mới hết gì đó, ném đi tách trà luôn. Là quản gia đã lấy tách trà đi, sau đó ta trở về phòng khóc mãi tới bây giờ. Tống Thiên hơi cau mày nhìn về phía quản gia, ẩn ý chất vấn. Nếu đã như vậy, tại sao quản gia không nói chuyện này? Hơn nữa, quản gia hẳn là phải biết thái độ của phụ thân, không thể nào đồng ý chuyện của muội muội được à? Quản gia đón lấy ánh mắt của Tống Thiên, hoảng loạn né tránh. Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta, nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tống Thiên quát lớn. Thấy mọi người đều nhìn về mình với vẻ mặt không tốt, quản gia biết không thể trốn tránh được rồi, bất đắc dĩ thở dài. Thật ra người trong lòng tiểu thư là con riêng của ta. Ta muốn tác hợp cho hai người bọn họ, nhưng không ngờ thái độ của lão gia lại là kiên quyết tới như vậy à. Tống Liên Nhi lúc này ngây người nhìn quản gia, không ngờ quản gia và Chu Lan lại có quan hệ như vậy. Cái vị quản gia này luôn nói những cái lời khích lệ với mình, chẳng lẽ không phải khích lệ mình theo đuổi tình yêu chân chính hay sao? Ánh mắt của Tống Liên Nhi đờ đẫn, trong lòng có thứ gì đó sụp đổ luôn rồi. Đào Yêu Diệp lúc này thì thầm. Nói như vậy, khả năng nhất chính là Tống Liên Nhi cùng quản gia liên thủ gây nên. Nên là quản gia xuyên thấu qua cửa sổ bắn ra một cái cây độc băng châm, độc chết Tống Viên Ngoại, sau đó mượn danh nghĩa xem xét chi danh, đâm xuyên giấy cửa sổ che giấu đi lỗ kim. Lan Định lúc này lắc đầu, nói ra một phen cách nhìn của mình. Nếu như là cái dạng này, quản gia kia như thế nào cam đoan đại công tử để hắn đi tìm Tống Viên Ngoại? Phải biết, quản gia cũng không biết rõ chúng ta muốn đi qua. Theo ý của ta, có thể là nhị nhi tử Tống Thanh. Hắn nói hắn trong phòng đọc sách, thế nhưng chỉ cần tại thương hội mua một cái lưu ảnh cầu, không gián đoạn phát ra thanh âm của hắn ta, hoàn toàn có thể giả tạo ra bằng chứng ngoại phạm rồi. Hai người nhỏ giọng tranh cãi, mãi không có kết luận, cuối cùng cùng lúc quay đầu hỏi về phía Lục Dương. Lục sư huynh, người thấy ai là hung thủ? Lục Dương không có trả lời, lặng lẽ đi tới, ngồi sẫm bên cạnh Tống Viên Ngoại, lấy ra hoàng hồn đan. Đây là thứ lúc hắn đi Hoang Châu sợ gặp chuyện bất trắc nên đã mua ở nhiệm vụ đại điện, vẫn chưa từng dùng tới à. Đang dược tan chảy trong miệng của Tống Viên Ngoại, Tống Nguyên Ngoại mơ màng tỉnh dậy, thật sắc có chút mơ hồ. Lục Dương lúc này mới giải thích nói. Tống Viên Ngoại không phải là đã chết, ông ấy bị người ta rút mất hồn phách à. Ta dùng hoàng hồn đan kéo hồn phách của ông ấy trở về. Lục Dương thường xuyên bị đọt xá, về phương diện hồn phách còn có kinh nghiệm hơn hai vị sư muội nhiều. Tống Viên Ngoại nè, ba chúng ta từ tiên môn tới đây, là ai đã rút mất hồn phách của người hả? Tống Nguyên Ngoại vốn là có chút mơ hồ, nhưng nghe Lục Dương nói vậy, ánh mắt trở nên kiên định, nói ra hung thủ. Là cái bức họa. Lục Dương quay đầu nói với mọi người. Ha, thấy chưa, tìm ra hung thủ rồi. Huynh muội nhà họ Tống nghẹn họng, quản gia nghẹn họng, hai người Lan Đình và Đào Yêu Diệp cũng là nghẹn họng. Tống Viên Ngoại sau khi sống lại luôn cảm thấy không khí trong nhà thật là kỳ lạ. Hắn nhớ trước khi mình chết, không khí đại gia đình rất là hòa thuận. Sau chết chưa được nửa canh giờ, cảm thấy những đứa con của mình có vẻ ẩn ẩn có địch ý với nhau à. Đặc biệt là cái đứa con gái út kia, quỳ trên mặt đất che mặt khóc nức nở, là khóc vì mình chết hay sao? Ây, cũng khá là hiếu thuận. Đáng tiếc dù thế nào, mình cũng không thể để cho nó gả cho cái tên họ Chu kia. Dù sao thì chúng cũng là huynh muội ruột thịt à. Ây, cái khúc này cấn cấn nha các đồ hủ. Vậy rốt cuộc là cái tên họ Chu kia là con riêng của quản gia hay là con của Quyên ngoại đây? Cái gì đây? Quá đói rồi. Tiếp hả các đồ hổ? Tống Quyên ngoại tạm thời gác lại vấn đề trong nhà. Hiện tại quan trọng nhất là giải quyết cái chuyện bức họa trước đã. Hình ảnh của hắn lúc này phải nói là có chút phản cảm. Trên mặt, trên quần áo đều là máu. Đây là do sau khi hồn của hắn bị kéo đi, cơ thể mất cân bằng, nôn ra máu. Đã trả ơn cứu mạng của đạo trưởng à? Hay Tống Viên ngoại khách sáo rồi, không biết bức họa là tình huống như thế nào đây. Tống Viên ngoại thở dài một hơi, ngồi trên ghế kể lại chuyện xưa. Tại 20 năm trước, ta kinh doanh thất bại, muốn nhảy vực để mà tự sát. Nào ngờ ta bị cành cây chắn ở giữa không trung, may mắn cũng giữ được một mạng. Mà ngay bên dưới ta lại nhô ra một cái bệ đá. Ta nhảy lên bệ đá, phát hiện sâu bên trong là một cái hang động nha. Sâu trong hang động có thứ gì đó, đang kêu gọi ta. Lúc đó, chết ta còn không sợ, sợ cái giống gì. Theo cái tiếng kêu gọi tìm tới, phát hiện là một cái bức họa đang nói chuyện. Bức họa nó có thể giúp ta kinh doanh, trở thành đại phú gia. Ta liền mang nó ra khỏi hang động. Có sự giúp đỡ của bức họa, quả nhiên ta làm ăn thuận buồm xuôi gió, vài lần đầu tư thành công khiến cho ta trở thành thương nhân đứng đầu cả huyện. Ta cũng nhờ vậy mà cứ vợ sinh con, gia đình mỹ mãn và hòa thuận. Tống Viên ngoại nói đến đây, ba người Lục Dương lặng lẽ quay đầu nhìn huynh muội của Tống gia và quản gia. À không sao, cứ nói tiếp đi à. Mấy tháng này cuộn tranh mỗi đêm đều nói rằng ta hiến mạng cho nó đi. Vì ta sợ hãi quá nên dìm nó xuống nước rồi đốt nó, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Dù ta có vứt nó ra ngoài tới ngoại ô, ngày hôm sau nó vẫn sẽ về nhà. Nói đến cái chỗ này, trong mắt của Tống Viên ngoại tràn đầy hoảng sợ. Mấy ngày nay hắn bị cuộn tranh làm phiền, đầu óc chóng váng cả. Hai tuần nay hắn đều là thường xuyên bị là giật mình thức giấc vì sợ hãi. Lục Dương hơi sờ sờ cầm, chuyện này thì mới lạ. Đi, dẫn chúng ta đi xem bức họa. Tống Viên ngoại dẫn ba người đi quanh coi lòng vòng, lại ấn một cái cơ quan trong một cái căn phòng nhỏ. Thông đạo dưới lòng đất mở ra, bên dưới là một cái mảnh đen kịch. Trong mật thất này bày ra rất nhiều châu báu vàng bạc, đối với phàm nhân thì rất là quý giá. Đối với Lục Dương mà nói, ngay cả sợi vải trên trán kiếm của hắn còn có giá trị hơn những cái thứ này. Trong đó có một cái rương là nổi bật nhất, làm bằng sắt, được bọc nhiều lớp bùa chú. Tống Viên ngoại xé bùa chú ra, mở rương sắt ra, lộ ra một cái bức họa ở bên trong. Ta chính là bị nó kéo mất linh hồn á. Suy nghĩ lại cái cảnh tượng vừa rồi, Tống Viên ngoại vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Lục Dương lấy ra hoàng hồn đan, thì hắn hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít rồi. Quả nhiên là như vậy à. Càng đến gần bức họa, càng cảm nhận được khí tức u ám. Lục Dương mở bức họa ra, trên bức họa là một cái bức tranh thủy mạc sơn thủy. Trong tranh có một cái nàng nữ tử giặt quần áo bên bờ sông. Bỗng nhiên bức họa vặn vẹo, hán nữ như là sống lại, từ từ ngoảnh đầu nhìn những ngỡ bên ngoài bức họa. Lại là tu sĩ sao? Bức họa rỉ ra nước, nước nổi lên, ngưng tụ thành hình dáng hán nữ ở bên trong không trung. Chính là ngươi kéo linh hồn của hắn trở về ha? Hán nữ nhìn chằm chằm vào Lục Dương, vẻ mặt không thiện, dung nhan xinh đẹp cũng là có chút vặn vẹo. Tu sĩ kia, đừng có xen vào chuyện của người khác nghe. Hán nữ cảm nhận được cái sự đe dọa nồng đậm từ ba người Lục Dương. Ba người này không giống với những tu sĩ bình thường trước đây. Nếu có thể không động thủ mà đuổi đi thì tốt nhất rồi. Hán nữ lúc này chỉ thẳng vào Tống Nguyên ngoại, lạnh lùng nói. 20 năm trước, hắn đã hứa với ta rồi. Chỉ cần ta giúp hắn trở thành một cái tên phú gia của vùng này, hắn sẽ hiến linh hồn của mình cho ta. 20 năm đã trôi qua, gia đình hắn đã viên mãn, sự nghiệp thành công, trở thành người giàu nhất một vùng. Chính là lúc hắn nên thực hiện lời hứa rồi. Hả? Có chuyện này sao? Với lại nè, nói chuyện bình thường không được hay sao? Nói chuyện thấy gớm như vậy làm gì? Đúng là có chuyện này. Với lại nói như vậy để tạo bầu không khí chút. Lục Dương quay đầu nhìn về phía Tống Viên ngoại. Hắn thật ra không cảm thấy bất ngờ. Lời kể trước đó của Tống Quy Ngoại chắc chắn đã che giấu cái điều gì đó. Nếu không thì bức họa kia dựa vào đâu mà giúp người kinh doanh chứ hả? Luôn phải có cái điều gì đó mong cầu và phải trả ra đại giới à? Tỷ như cái hồi ở Hán Thủy Thành gặp con quỷ chết chìm vì mua muối giúp người ta lừa bảo hiểm đều là một cái đạo lý à? Tống Quy Ngoại lúc này cúi đầu xấu hổ. Người thấy chưa? Hán nữ cười lạnh nhìn Tống Quy Ngoại với cái vẻ khinh thường. Lời hứa năm xưa, ngươi tình ta nguyện, không có nửa phần giả dối. Bây giờ ta yêu cầu thực hiện lời hứa, có cái gì sai? Chỉ thấy Lục Dương lúc này từ từ lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn hoán nữ. Ây ây, quỷ cái nè, đâu qua hình lực của đại hạ chưa? Hình lực của đại hạ? Khóe miệng của Lục Dương nhếch lên một cái nụ cười, vận dụng vô địch đang nói. Hình lực của đại hạ quy định người bị hại hứa với người khác có thể xâm phạm đến quyền lợi cụ thể của mình. Chẳng hạn như là xử lý tài sản, gây thương tích nhẹ, thương tích nặng, vân vân và mây mây. Nhưng lời hứa gây ra tử vong thì vô hiệu à? Tất nhiên, không phải tất cả những cái lời hứa gây ra tử vong đều vô hiệu. Không bị cưỡng ép đưa ra lời hứa, như là đấu võ sinh tử nè, lôi đài sinh tử gì đó. Một số ít trường hợp lời hứa là có hiệu lực. Còn hành vi của ngươi thì không được thuộc mấy cái trường hợp đó đâu. Nếu ngươi mà ham học hỏi một chút, đã đọc qua lịch sử pháp lực của đại hạ, thì hẳn phải biết trong lịch sử có rất nhiều pháp bảo ma đạo. Chúng lấy cái việc hoàn thành nguyện vọng làm mồi nhử, dụ dỗ người khác dùng mạng sống của mình để mà đổi lấy, từ đó đạt được mục đích luyện hóa linh hồn. Hình bộ thượng thư lúc đó phát hiện ra cái tình huống này nên đã bổ sung cái điều này vào bên trong hình lực của đại hạ, chính là để ngăn chặn những cái pháp bảo như là các ngươi làm cái loại chuyện này. Lục Dương thở dài, dùng ánh mắt nhìn cái kẻ mù pháp lực nhìn hoán nữ. Bây giờ xem ra vẫn là phổ cập pháp lực chưa đến nơi đến chốn. Từ khi biết sư tôn của mình thường xuyên bị nhốt vào bên trong đại lao, Lục Dương hễ có thời gian là học hình lực, cố gắng không đi vào vết xe đổ của sư tôn à. Bây giờ xem ra học hình lực vẫn là có ích à. Người bình thường học lực mặc dù học rất nhiều nhưng khi sử dụng lại không biết nên chọn cái điều nào, thường rơi vào cái cảnh khó xử. Nhưng Lục Dương thì lại khác, hắn có vô địch đan. Khi đấu pháp vận dụng vô địch đan có thể giúp hắn trong thời gian ngắn nhất sàng lọc ra những cái điều lực phù hợp nhất trong đầu. Cần lưu ý rằng vô địch đan không thể chọn những cái điều lực mà Lục Dương chưa học qua, bởi vì điều kiện chiến thắng mà vô địch đan đưa ra là dựa trên nhận thức của Lục Dương mà đưa ra. Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần nhìn thấy như vậy vô cùng kinh ngạc. Với tư cách là người sáng lập ra vô địch đan, đang không ngờ rằng vô địch đan lại có thể sử dụng theo cách này. Đạo Y Diệp lúc này lén lút truyền âm cho Lan Đình. Lan sư muội, ngươi biết cái lực này không? Lan Đình ngơ ngác lắc đầu. Không, sư môn không có dạy ta cái này. Cả hai đều nhìn thấy sự hoang mang trong mắt của đối phương, cảm thấy mình và Lục sư huynh cách nhau một cái hố vô hình à. Nhà ngươi đã là vi phạm hình lực khi bắt giữ linh hồn của Tống Viên Ngoại, cấu thành tội cố ý giết người, đi cùng với chúng ta một chuyến đi. Hoán nữ cười lạnh thành tiếng, không bị Lục Dương dọa sợ. Đừng tưởng chỉ có ngươi đọc qua hình lực, nói thật cho ngươi biết, ta là pháp bảo, căn bản không phải đối tượng mà hình lực quản lý đâu. Lục Dương ngẩng đầu nhìn hoán nữ, ồ lên một tiếng. Hay cha, vậy càng tốt nha, nếu là pháp bảo vô chủ, thì ta phá hỏng cũng là không sao à. Vẻ mặt của Lan Đình cổ quái, sau cái cuộc đối thoại này càng nghe càng quen à. Ngông cuồng, thật sự tưởng ta sợ ba tên tiểu tu sĩ các ngươi. Hán nữ chính là không muốn cùng ba người Lục Dương giao thủ, nhưng không có nghĩa là nàng không thể giao chiến với ba người. Mấy người này còn vọng tưởng đánh bại được nàng, thật sự cho rằng nàng là bùn đất nặng lên hay sao? Cuộn tranh lơ lửng trên không trung, nước không ngừng rơi ra từ cuộn tranh, tựa như là thác nước đổ xuống, lấp đầy toàn bộ mật thất. Lục Dương thấy vậy, kéo lấy cổ áo Tống Viên Ngoại chạy ra ngoài. Hắn thì không sao, nhưng Tống Viên Ngoại là phàm nhân, bị nhốt bên trong mật thất, không tới một phút là sẽ bị chết chìm. Bốn người vừa rời khỏi ra mật thất, đã nghe một cái tiếng bùm bùm. Căn nhà nhỏ xây trên mật thất bị phá vỡ, nước trong tranh tu trào ra, giống như là một cái dòng suối phun trào lên không trung, không ngừng mà phun trào. Hán nữ đứng trên dòng suối nhìn xuống Lục Dương. Môi của Lục Dương vô tình chạm phải vài cái giọt nước, hắn như phát hiện ra cái điều gì không thể tin được à. Đây là nước ngọt sao? Đào Y Diệp đầy dấu chấm hỏi, Lan Đình cũng là tràn đầy dấu chấm hỏi. Lục sư huynh đang nói cái gì vậy? Sao lại nếm thử xem mặn hay là ngọt? Hơn nữa nước ngọt chẳng phải là cái chuyện rất bình thường sao? Cảm nhận được ánh mắt của hai vị sư muội, Lục Dương ho khan một tiếng, giả vờ như không có xảy ra chuyện gì. Sau cái chuyện con quỷ chết chìm ở Hán Thủy Thành, Lục Dương đã quen với cái việc xác định đối phương sử dụng là nước mặn hay nước ngọt rồi. Hoán nữ lại phất tay áo một cái, dòng suối dưới chân chia làm ba luồng, biến thành ba con thỉ giao long lao về phía ba người. Lục Dương không hề sợ hãi chút nào, thanh phong kiếm xuất hiện, kiếm khí xông lên tận trời. Kiếm chém giao long nước, Vốn dĩ là dao long nước có thể chia làm hai, nhưng trong một kiếm này là ẩn chứa vô số kiếm khí nhỏ bé. Kiếm khí nhỏ bé không ngừng đâm thủng giọt nước, căn bản không cho dao long nước cơ hội hình thành. Đào Yêu Diệp mở ra thiên huyễn tán, mang tán màu đỏ thẫm như là một cái tấm khiên, dao long nước vừa đâm vào đã lập tức bị tan vỡ ra. Mà cái dãy váy lụa quấn quanh eo của Lăng Đình bay lượn, không ngừng kéo dài ra khóa chặt dao long nước lao về phía mình. Dao long nước lăn lộn trên mặt đất rung chuyển, cố gắng thoát khỏi cái sự trói buộc của dãy váy kia. Được, được lắm, thật sự coi thường các ngươi. Hán nữ âm thầm kinh hãi vả cái linh hồn, đòn tấn công bất ngờ này của nàng, ngay cả Nguyên Anh kỳ bình thường cũng phải là chịu thiệt. Không ngờ lại bị ba cái tên tiểu quỷ này chặn đứng à. Tán! Nàng ra lệnh một tiếng, ba con dao long nước giống như là tiết tích tan chảy vào mùa đông. Tan thành một bãi, sau đó lại ngưng tụ một lần nữa, tạo thành thác nước cao 7-8 trượng. Thác nước đổ xuống, nhấn chìm ba người. Thu! Theo tiếng hồn của hán nữ, ba người lục dương, nước trong tranh, hán nữ đều là biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại Tống Viên Ngoại ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, cùng cuộn tranh rơi trên mặt đất à. Ở đây là trong tranh sao? Lục Dương cúi đầu nhìn hai tay mình, hai tay không da không xương không máu, đen trắng rõ ràng, sống động như thật. Hắn đã trở thành người trong tranh, toàn thân đều do mực nước vẩy ra tạo thành. Không thấy Đào sư muội và Lan sư muội là bị tách ra sao? Hắn nữ kia cũng có chút đầu óc à? Thủ đoạn này không phải là lần đầu tiên gặp. Lúc hắn bị các sư huynh sư tỷ xếp hàng mà đánh, một vị sư tỷ giỏi về hỏa đạo đã là dùng chiêu này đánh với hắn rồi. Cách phá giải chiêu này rất đơn giản, đánh bại người thi triển pháp thuật có thể thoát khỏi trạng thái tranh thủy mạng. Tất nhiên, nếu người thi triển pháp thuật này đánh bại Lục Dương cũng có thể thoát khỏi trạng thái tranh thủy mạng. Tại sao Lục Dương biết? Cái này thì không cần phải nói chi tiết à. Một bên khác, đây là trong bức họa. Lan Đình quan sát môi trường xung quanh, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Mà ngay lúc này hoán nữ không biết từ đâu đi ra, khiến cho Lan Đình cảnh giác. Hoán nữ vội vàng giơ tay lên, ngăn Lan Đình lại. Đừng có động thủ, ta không có ác ý với ngươi. Tiểu nha đầu nè, ngươi có nguyện vọng gì ta có thể giúp ngươi thực hiện. Đại giới phải trả là ngươi phải tha cho ta một mạng. Qua cái cuộc giao thủ vừa rồi, hán nữ cảm thấy lấy một địch ba là không thể, không bằng đánh từng cái một à. Nguyện vọng và đại giới phải trả là quy tắc do người luyện chế cái bức họa này để lại. Ngay cả bản thân của hán nữ cũng phải là tuân theo. Nếu như nguyện vọng đã hứa mà không hoàn thành, sẽ là bị trừng phạt. Tương đương, nếu có thể hoàn thành nguyện vọng, chiến lực của nàng sẽ là thăng lên một bậc à. Cái nguyện vọng gì cũng được sao? Lan Đình vẫn luôn cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi cứ nói đi, miễn là ta có thể hoàn thành. Lan Đình lúc này hơi ngập ngừng, muốn nói ra, khuôn mặt đỏ ửng à. Ví dụ như tỏ tình với Lục Dương sư huynh, để Lục Dương sư huynh đồng ý làm đạo lữ của ta. Hoàng nữ đánh giá Lan Đình từ trên xuống dưới, thấy đối phương dung mạo xinh đẹp, thân hình cũng tốt, nam nhân đều thích cái dạng này. Hay, chuyện này không có khó. Được rồi, chuyện này không khó đâu. Hán nữ lúc này thay đổi dung mạo, liền biến thành Lan Đình. Xem đây, ta thay ngươi tỏ tình. Mà một cái cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở chỗ Đào Yêu Diệp. Hán nữ vô cùng khó hiểu, không hiểu cái tên nam tu sĩ này có cái sức hấp dẫn gì khiến cho hai cái đại mỹ nhân này mê mệt như vậy. Lục Dương sư huynh, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Hán nữ phân thân thành hai, biến thành Lan Đình và Đào Yêu Diệp, giả bộ sợ hãi chạy về phía Lục Dương. Hai nữ tử lao thẳng vào Lục Dương, khiến Lục Dương không biết làm sao. Hắn chưa từng gặp phải cái loại tình huống như thế này. Đào Yêu Diệp lúc này nước mắt lưng tròng, mắt mày ửng hồng, nằm trên ngực nhìn Lục Dương đầy quyến rũ. Lục Dương sư huynh, thật ra ta vẫn luôn... Lan Đình lúc này cũng vội vàng nói. Thật ra tiểu nữ tử vẫn luôn... Lục Dương đưa tay ra, ngắt lời của hai người. Ây da, hai vị sư muội nè, sư huynh nào không hiểu tâm ý của các người, nhưng chúng ta là sư huynh muội, không thể làm ra cái loại chuyện như vậy. Điều này trái với lương thường đạo lý. Người đời sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Đào Y Diệp vẻ mặt kiên định. Sư huynh, ta không sợ người đời nhìn nhận. Lan Đình ở bên cạnh phụ họa, giọng nói gấp gáp. Đúng vậy sư huynh, người đời nhìn nhận liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta sống vì chính mình, hà cớ gì phải để ý đến người đời nhìn nhận? Lẽ nào người đời nhìn nhận có thể quyết định tất cả sao? Lục Dương càng thêm khó xử, càng nghĩ càng thấy cái chuyện này không ổn à. À, nhưng mà tu vi của ta không có đủ, kinh nghiệm của ta không đủ, e rằng không hoàn hảo như là hai vị sư muội nghĩ đâu. Không sao sư huynh, không hoàn hảo cũng được. Đúng vậy đúng vậy, làm gì có người hoàn hảo. Lục Dương lại là lắc đầu. À, cái này vẫn không được. Cho dù là ta đồng ý với các muội, Lục trưởng lão và là cung chủ sao có thể đồng ý với cái chuyện hoang đường này. các nàng sẽ đồng ý đó hả? Lục Dương cảm thấy mình đã nói đủ uyển chuyển rồi, thấy thái độ của hai vị sư muội kiên quyết như vậy, hắn đành phải nói. Nhưng mà cả hai muội đều là tiên thảy, ta là kiếm linh căn, không biết gì về tiên thảy, thì các muội bái ta làm sư tôn, ta cũng không dạy được các muội cái gì. Hả? Bái ngươi làm sư tôn? Hai nữ lúc này đều là đồng loạt hỏi. À đúng vậy, thì các muội không phải là cảm thấy ta thể hiện rất tốt trong cái trận chung kết vừa rồi, à đẹp trai như đặng, trở thành người đứng đầu tại Kim Đan trung kỳ, muốn bái ta làm sư tôn hay sao? Ở Lục Dương làm người hải kiếp chưa từng trải qua cái chuyện nam nữ, đối với đủ loại hành vi của nữ sinh không hiểu do lắm, chuyện này vô địch đan cũng không giúp được cái gì. Nhưng hắn có một cái bàn tay vàng là bất hủ tiên tử, lúc tiên tử vừa tỉnh lại đã nói rồi mình là nữ tử, hiểu nhất suy nghĩ của nữ tử, có thể giúp Lục Dương theo đuổi nữ tử hắn thích à. Cho dù tiên tử ở những phương diện khác không đáng tin cậy thì chuyện này hẳn là hiểu hơn mình rồi. Và kết cục của cái sự hiểu biết này chính là hoàng nữ tỏ tình thất bại, không hoàn thành nguyện vọng, khí tức của nàng suy yếu cực điểm, không thể duy trì bức họa được nữa, phun thẳng ba người ra ngoài. Nàng nhìn Lục Dương như lâm vào đại địch. Quả nhiên đã coi thường ngươi, vậy mà lại nắm bắt được quy tắc của ta. Trong đầu của Lục Dương tràn đầy một đống dấu chấm hỏi, không hiểu hoàng nữ này đang nói cái gì, hắn còn chưa làm gì à. Hơn nữa không hiểu sao mình lại được đi ra ngoài, không phải là phải đánh bại cái người thi triển pháp thuật thì mới được ra sao? Quy tắc bị phá, sức mạnh của hán nữ đại giảm, Lục Dương nắm bắt cơ hội xuất thủ trước. Trảm tự quyết à? Sau khi được bất ngữ đạo nhân khai sáng, sự hiểu biết của Lục Dương về kiếm đạo đã lên một cái tầm cao mới, uy lực của trảm tự quyết hiện tại xưa đâu bằng nay. Hán nữ một bị chia làm hai, kêu thảm một tiếng, hóa thành hai cái dòng mực rút lui vào bên trong bức họa. Tại bên trong bức họa, hán nữ có vẻ mặt tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm vào Lục Dương nhưng không dám thò cái đầu ra nữa, chỉ có thể trốn bên trong bức họa. Nàng có ý định giết người, nhưng sau trận chiến vừa rồi, nàng biết rằng đừng nói đến đánh ba người, ngay cả đánh một mình cái thằng Lục Dương kia cũng rất là khó khăn à. Tu sĩ, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, lần này coi như ngươi thắng đi. Hán nữ nói xong, bức họa bay lên, định bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy sao? Tốc độ bay của bức họa rất nhanh, nhưng kiếm của Lục Dương còn nhanh hơn. Lục Dương một lần nữa thi triển trảm tự quyết, một nhát chém rời bức họa. Bức họa từ trên không rơi xuống đất, nhưng không có bị thương. Lục Dương xách lên một tiếng kinh ngạc, chất lượng của bức họa cao hơn dự đoán của hắn à, với trình độ hiện tại của Lục Dương thì vẫn chưa thể cắt đứt được nó. Tu sĩ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đừng có làm càn. Bây giờ hãy tha cho ta đi, ta đảm bảo sẽ không quay trở lại, cũng sẽ không làm hại Tống Viên Ngoại nữa. Nhưng nếu ngươi liên tục ngăn cản ta rời đi, ngươi có thể bảo vệ được Thống gia nhất thời, nhưng có thể được bọn họ cả đời không? Lục Dương cười lạnh không thôi, dùng mũi kiếm chọc vào bên trong bức họa, không hề lay chuyển. Đừng tưởng ta không biết cái loại pháp bảo này của ngươi có quy tắc riêng, ngươi đã giúp Tống Nguyên Ngoại hoàn thành mục tiêu thì nhất định phải lấy được thù lao. Nếu như thù lao không lấy được, nhẹ thì căn cơ bị lung lay, nặng thì thần trí bị xóa bỏ à. Hắn nữ nghẹn lời, không ngờ quy tắc của nàng nhanh chóng đã bị Lục Dương phát hiện ra như vậy, nhưng nàng không thể nào thừa nhận được à. Ngươi nói tầm bậy. Lục Dương lúc này suy một tiếng, lừa tranh cãi với hắn nữ. Dù sao nói như thế nào cũng phải mang theo bức họa đi, đảm bảo an toàn cho Tống Nguyên Ngoại. Đào Yêu Diệp và Lan Đình lựa chọn tin vào phán đoán của Lục Dương. Đào Yêu Diệp lúc này tiến lên, dùng lệnh bài thân phận thu hồi bức họa, nhưng mà bức họa nhanh chóng bay ra khỏi ngọc bài. Chỉ bằng vào cái thứ cùi mía này muốn nhốt ta sao? Hán nữ cười khẩy, tuy là pháp bảo vô chủ, bất kỳ một cái nhẫn trữ vật nào cũng có thể thu lấy nàng, nhưng nàng có thể điều khiển bức họa trốn thoát khỏi nhẫn trữ vật bất kỳ lúc nào, không ai có thể bắt được nàng. Đào Yêu Diệp và Lan Đình dùng ngọc bài thân phận thứ hai lần, mỗi lần bức họa đều có thể trốn thoát ra. Trên mặt của hai nàng đều hiện lên một cái vẻ ngưng trọng. Nếu như không thể mang bức họa này đi ngay bây giờ, chỉ sợ bọn họ vừa bước đi thì bức họa sẽ lập tức trả thù gia đình của Tống Viên Ngoại. Để ta thử một chút. Lục Dương cầm lấy bức họa, ban đầu hắn nữ còn không để ý, nhưng mà một cái cổ hấp lực từ lòng bàn tay của Lục Dương khiến cho vẻ mặt của nàng ta đại biến rồi. Lục Dương lúc này thi triển ra chưởng trung thôn sấm, hút bức họa vào bên trong lòng bàn tay của mình. Thành công rồi, Lục sư huynh, đây là chiêu thức gì? Hai nữ tử đều là giật mình, chưa thấy qua cái chiêu này. À, một cái loại thần thông lỗi không gian, tủ lý càng khôn thôi à. Lục Dương thản nhiên nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi biết một chút thần thông không gian là có thể nhốt được ta. Hán nữ lúc này khàn giọng, truyền đến từ lòng bàn tay của Lục Dương. Nàng lại một lần nữa trốn thoát đi. Lục Dương sờ sờ cái cằm, thi triển chưởng trung thôn sấm, hút hán nữ vào, rồi chắp hai tay lại. Hoàng nữ lúc này rơi vào trong lòng bàn tay của Lục Dương, lại không hề hay biết, hắn đã úp tay lại, tưởng rằng đây chỉ là cái cách làm ăn nãy. Nàng ta điều khiển bức họa bay từ lòng bàn tay trái sang lòng bàn tay phải, rồi lại từ lòng bàn tay phải sang lòng bàn tay trái, mãi không tìm thấy lối ra. À, cổ quái, cái lối ra đâu rồi? May mắn thay, nàng ta cũng không phải là ngày đầu tiên sinh ra thần trí, đã từng gặp qua không ít tu sĩ và thần thông không gian. Vấn đề lớn nhất của cái loại thần thông không gian này là tiêu hao linh lực quá nhanh, không thể thi triển liên tục. Với tu vi của Lục Dương cũng chỉ có thể duy trì được 5-3 phút mà thôi. Sư huynh, lần này coi như thành công rồi hả? Đào Y Diệp tò mò nhìn Lục Dương chắp tay, càng nhìn càng thấy động tác này giống như là một cái tên hòa thượng à. À, vẫn chưa đâu, thi triển tụ lý càng khôn rất hao linh khí, ta cũng chỉ có thể duy trì được một khắc à. Cái này vậy phải làm sao bây giờ? Tống Nguyên Ngoại cực kỳ lo lắng, nhìn ý tứ của hán nữ này, trốn ra tới khẳng định là phải trả thù nhà bọn họ mà thôi. Thua thiệt cho hắn cũng đã từng thầm thương trộm nhớ cái con hán nữ này. Không sao cả, ăn đại hoàng đan là có thể kéo dài thời gian thi triển thần thông, một canh giờ cũng không thành vấn đề. Nhưng một canh giờ cũng không thể quay trở về tông môn được. Lan Đình cũng là gấp rồi, bắt đầu nghĩ biện pháp. Lục Dương lắc đầu, ta đã nghĩ kỹ biện pháp luôn rồi. Một lát sau, cái vị khách quan này, ngài xác định là muốn bán cái bức tranh loại hình pháp bảo còn mang theo khí linh à? Chấp sự của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội lễ phép nói, con mắt đều là tỏ ra ánh sáng à. Pháp bảo còn mang theo khí linh, mỗi món đều có thể bán được giá trên trời. Chỉ là bộ dạng của cái vị khách quan này có chút cổ quái, hai tay chấp lại, hai cái nữ tu bên trái và bên phải như là hộ pháp, thỉnh thoảng còn cho uống một cái viên đan dược. Đây là tu sĩ Hoan Hỷ Thiện đi ra sao? Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác à. Lục Dương không rảnh tay để mà uống thuốc, chỉ có thể nhờ hai cái vị sư muội giúp đỡ cho hắn uống đan dược. Ban đầu thì Tống Viên Ngoại tự nguyện làm cái việc này, đáng tiếc đều bị ánh mắt của hai cái người đạo yêu dịp dò lui. Lục đạo trưởng ơi, ngài có chắc làm vậy được không ha? Tống Viên Ngoại nhỏ giọng hỏi, vẫn có chút lo lắng. Nguyên Hòa huyện khá là hẻo lánh, dân phong không tốt cho lắm. Hiện tượng chặt chém khách hàng ở các quầy bán hoành thánh thực sự xảy ra. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội không có mở chi nhánh ở Nguyên Hòa huyện. Lục Dương và những người khác đành tới Thanh Thủy quận. Cái này tất nhiên là được rồi. Vậy nếu bức họa chạy về nhà ta thì sao? Ây da, cái này là ngươi lời to nghe, còn có thể bán được một lần. Cái này có lý à? Tống Viên Ngoại mặc dù trả lời như vậy nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn à. Bản thân của Lục Dương không thể nhốt hoán nữ trong thời gian dài, hắn không tin rằng thương hội cũng không nhốt được à. Ngay cả pháp bảo cũng không nhốt được, thương hội còn muốn danh tiếng nữa hay không đây? Mà thương hội nghe nói có một kiện pháp bảo sinh ra linh trí muốn bán đi, lúc này mới mời một cái vị giám định sư lão đạo nhất giám định pháp bảo là thật hay giả. Cái này các vị, pháp bảo của ta chạy rất là nhanh nha. Lục Dương đưa ra nhắc nhở. Phân hội trưởng của thương hội cười ha ha, chỉ vào căn phòng nói. Trong trò quả căn phòng này có 12 loại trận pháp, ta cũng muốn xem thử xem pháp bảo này có thể chạy thoát được hay không. Lục Dương nghe vậy thì tách hai tay ra, hán nữ điều khiển bức họa bay vụt ra khỏi lòng bàn tay của hắn ta. Nàng ta đâm sầm vào bức tường rơi xuống đất. Cái vị giám định sư lão đạo kia lúc này mới là nhặt bức họa lên sử dụng bí pháp. Trước mắt lại xuất hiện từng vòng trận pháp siêu nhỏ, dưới tác dụng của trận pháp có thể phân tích cấu tạo của bức họa này. Giám định sư vuốt vuốt bộ râu trắng của mình, mỉm cười thích thú. Có ý tứ, chất liệu cấp bậc hóa thần kỳ luyện chế mà thành, chỉ bất quá người luyện chế trình độ không ổn cho lắm, không phát huy ra đầy đủ tác dụng của chất liệu, dù vậy cái món pháp bảo này cũng sinh ra khí linh, rất là khó có được, chứ đừng nói chi, đây lại là pháp bảo ẩn chứa quy tắc à. 300 vạn linh thạch, ngươi nhìn như thế nào? Giám định sư cười ha ha, đưa ra một cái giá. Lục Dương suy nghĩ một chút, lấy xuống bên hông ngọc bài thân phận, đưa cho giám định sư. Ta là đệ tử của Vấn Đầu Tông à? 500 vạn linh thạch, thấy thế nào? Giám định sư ngay tại chỗ đổi giọng. Lục Dương lại tiếp tục nói ra. Ta là Lục Dương, huynh đệ của ta là Mạnh gia đại thiếu gia Mạnh Cảnh Chu. Đằng sau ta có hai vị sư muội này, một cái cùng với ta cũng là Vấn Đầu Tông, một cái lại là của Nguyệt Quế Tiên Cung à. Được rồi, 600 vạn linh thạch. Phân hội trưởng lập tức là tăng giá lên. Hắn ta lo lắng Lục Dương tiếp tục nói ra, vội vàng bổ sung thêm. Cái này thật sự không thể tăng thêm được đó đâu, dù sao cũng phải cho chúng ta kiếm chút cháu chứ. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội tuy là thương hội lớn nhất toàn bộ Trung ương đại lục, nhưng cũng có tình trạng ép giá người khác. Lục Dương tuy là không hiểu tình huống cho lắm, nhưng có thể đưa ra thân phận của mình, khiến đối phương không dám ép giá hắn à. Đây là linh thạch của khách quan. Sau khi rời khỏi thương hội, Lục Dương đưa nhẫn trữ vật mà thương hội cho mình cho tổng viên ngoại. Tổng viên ngoại giật mình đến mức xích nữa đánh rơi nhẫn trữ vật xuống đất. Đây là 600 vạn linh thạch hắn vậy mà đưa cho mình. Ta không dám đâu, nhận nhiều linh thạch như vậy, một vạn thôi là đủ rồi. Tổng viên ngoại chỉ là một thân phàm nhân, nếu để người ta biết mình có nhiều linh thạch như vậy, hắn không dám chắc là cái sự an ninh của đại hạ còn có thể chế ngự được những cái người này hay không. Nhưng nếu không muốn thì cũng không tốt cho lắm, vậy lấy một chút xíu là được rồi. Mà Lục Dương thấy tống viên ngoại như vậy cũng biết hắn có lo lắng trong lòng nên không ép buộc, đưa hắn trở về Nguyên Hòa huyện. Sau đó lại chia cho hai vị sư muội mỗi người 200 vạn. Lục Dương vốn không coi trọng linh thạch, một là hắn có tiền bản quyền, có tiền chia từ cửa hàng đồ nướng, cộng lại hai cái khoản này, ngoài Mạnh Cảnh Chu là cái kẻ ăn bám dựa vào tổ tiên ra, Đào Yêu Diệp có tư tưởng vượt qua thời đại, thì trong thế hệ trẻ tuổi không ai giàu bằng Lục Dương. Hay là hắn cũng không cần linh thạch Pháp bảo, hắn có Thành Phong kiếm do sư tỷ tặng và Minh Nguyệt kiếm mà Kỳ Lân Tiên đã dùng. Thiên tài địa bảo, đang dược linh thổ dùng để tu luyện. Hắn có thể đến nhiệm vụ đại điện để mà đổi bất kỳ lúc nào, hoặc là đi xin một ít gia long của cái nhóm tiểu dược vương. Về phần công pháp, tàng kinh các đều có cả. Đây chính là chỗ tốt của đại tông môn, tài nguyên tu hành vô tận, chỉ cần chuyên tâm tu hành là được rồi. Việc thành lập nhiệm vụ đại điện không phải để cho các đệ tử phải vất vả chạy đông chạy đấu để hoàn thành nhiệm vụ, mà là để cho bọn họ xuống núi du ngoạn, trừ gian diệt ác, đừng tu luyện mãi mà mất hết tình cảm . Vấn Đạo Tông từ trước đến nay không đề xứng theo một cái bộ thái thượng vô tình chi đạo. Lục Dương nhìn thượng cổ ngũ tiên cũng là cái dạng này, xem chừng không có một cái người nào là thái thượng vô tình, nhất là Kỳ Lân Tiên. Thế lực nổi danh nhất theo thái thượng vô tình chi đạo chính là Vô Tình Giáo. Bản tiên từng gặp qua mấy cái kẻ tự xưng là tuyệt tình, nói cái gì mà nhất tâm hướng đạo, nhưng ra tay thì thật sự là tàn nhẫn. Giết vợ chứng đạo, giết con chứng đạo đều có đến 3 người, có 2 người luyện hóa cả tông tộc thành pháp bảo, không tha cho một người thân nào. Hơn nữa cái ngày mà không có chút biểu cảm gì, gặp ai cũng như thế người ta nở hắn linh thạch vậy, nhưng không chịu được một đòn, bản tiên tự bạo một lần giết chết hết cả bọn luôn. Theo ý kiến của bản tiên, bọn hắn không phải là chân chính thái thượng môn tình. Cái này cũng chưa tính là thái thượng vong tình Lục Dương khá là buồn bực, cái này là muốn điên luôn rồi. Cái này đương nhiên là không rồi, không nói tới những thứ khác nha, bọn chúng dám không mặc quần áo không? Còn mặc quần áo chứng tỏ là bọn chúng vẫn còn biết xấu hổ, biết xấu hổ thì tính cái lông cái chim gì là thái thượng vong tình. Lục Dương hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự là đúng như vậy không nghĩ tới Bất Hủ Tiên Tử nhìn chất phát đáng yêu, đầu óc không được linh động, suy nghĩ vấn đề này ngược lại là thông thấu Ly khai Nguyên Hòa huyện, tại trên đường trở về Thanh Thủy quận, Lục Dương mới nhớ tới mình là một cái kiếm tu có thể ngự kiếm phi hành, không cần thiết phải cưỡi ngựa. Thanh Phong kiếm phiêu khởi, cánh mặt đất 3 thước, Lục Dương nhảy lên, đứng chắp tay, vạt áo rung rung, phong quang vô hạn Lúc này mới có dáng dấp của kiếm tiên chứ hả? Lục Dương nghe nói kiếm tu có cách chiến đấu đặc thù. Hai kiếm tu đứng đối diện nhau, hướng về phía nhau ngự kiếm phi hành, người bị đánh ngã coi như là kẻ thua cuộc Lục Dương cảm thấy nếu để mình tham gia cái cách đấu pháp này thì có lẽ chỉ có thể dùng phi xa. Lục Dương, có tu sĩ hóa thần kỳ để mắt đến các ngươi kìa. Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở. Tu sĩ hóa thần kỳ. Lục Dương đột ngột dừng phi kiếm lại, lông tơ dựng đứng, ầm một tiếng phía trước nổ tung, một bóng người xô tan khối bụi chặn đường 3 người Lục Dương. Gan to lắm, dám bán pháp bảo của bổn tọa cho thương hội, thật sự là chán sống mà. Khí tức dao động phát ra từ bóng người đó khiến cho 3 người Lục Dương cảm thấy hồi hộp. Vô Địch Đăng đều là cảnh báo, bảo Lục Dương mau chạy trốn đi. Khí tức của đối phương lạnh lẽo, cùng một dục với bức họa, rõ ràng là một cái lão ma đã sống lâu năm, không biết đã âm thầm giết bao nhiêu người rồi. Cái gì pháp bảo của ngươi? Đào Yêu Diệp vẫn không hiểu, nếu bức họa có chủ, thì sao có thể thu vào bên trong nhẫn trữ vật được chứ hả? Lục Dương từ góc nhìn của mình suy nghĩ một chút, đoán ra cái mối liên hệ này. Người lo lắng đại hạ dựa vào pháp bảo sẽ truy lùng ra ngươi, cho nên đã xóa đi ấn ký của ngươi trong pháp bảo. Đến khi pháp bảo luyện hóa người thì ngươi sẽ đi tới thu hoạch nó sau. Thật sự là thông minh. Bóng người lạnh lẽo không ngờ Lục Dương lại nghĩ ra cái nguyên do nhanh như vậy, nhưng điều này vẫn không hề thay đổi được kết cục của Lục Dương. Xem lệnh bài bên hông các ngươi, 2 người của Vấn Đạo Tông, 1 người của Nguyệt Quế Tiên Cung ha. Biết thân phận của chúng ta rồi còn dám xuất thủ với chúng ta sao? Bóng người kia lạnh lẽo lại cười một tiếng. Thiên môn thì sao, lại như thế nào? Mấy người các người chết ở đây, thiên môn có bản lĩnh thông thiên cũng không phát hiện ra ta. Lục Dương nheo mắt lại, đối phương thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây. Đệ tử thiên môn xảy ra chuyện, thiên môn có thể tính toán nhân quả, hung thủ chắc chắn là không thoát được à. Đạo Yêu Diệp và Lan Đình Như Lâm vào đại địch, âm thầm nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tung ra một đòn trí mạng. Dám làm tổn thương khách nhân của lão bản chúng ta, chết! Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên, phát ra từ trên không. Một bóng người cầm củ tiết tiên, trên rồi bốc cháy ra ngọn lửa ma quái âm trầm. Củ tiết tiên quất vào bóng người lạnh lẽo kia, ngọn lửa ma quái xanh biếc như là dòi bọ trong xương bám chặt, không chịu buông tha. Song phương triển khai đại chiến đều tế ra pháp bảo, chưa đến 100 hiệp, bóng người lạnh lẽo đã bị chủ nhân của củ tiết tiên bắt giữ rồi. Mấy vị đi theo chúng ta một chuyến, lão bản của chúng ta muốn gặp các vị nha. Chủ nhân của củ tiết tiên lạnh lùng nhìn ba người Lục Dương, giọng nói mang theo bá đạo không thể nghi ngờ. Chủ nhân của củ tiết tiên cũng là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng có thể dễ dàng đánh bại bóng người lạnh lẽo kia, có thể thấy thực lực của hắn trong những tu sĩ hóa thần kỳ cũng được coi là kẻ kiệt sức rồi. Đáy lòng của Đạo Yêu Diệp phát lạnh, nàng đã từng gặp chủ nhân của củ tiết tiên này, đó là khi đến cửa hàng đồ nướng của Lục Dương sư huynh, lúc đó đối phương đứng sau lưng của thạch phó giáo chủ, hẳn là cánh tay phải đắc lực của thạch phó giáo chủ à. Hình như cái người này gọi là hắc hóa thần. Người của củ ô giáo làm sao tìm tới bọn họ rồi? Rốt cuộc là có mục đích gì? Đạo Yêu Diệp không dám nghĩ tiếp nữa à. Về phần Lan Đình, mặc dù nàng không quen hắc hóa thần, nhưng từ khí tức mà đối phương phát ra có thể đoán được người đến là không thiện. Có nên chạy hay không? Nhưng thực lực của đối phương rõ ràng vượt xa bọn họ một bậc, chạy như thế nào đi? Lão bản của các ngươi là ai? Tìm chúng ta có mục đích gì? Đạo Yêu Diệp cảnh giác nhìn hắc hóa thần. Hắc hóa thần lạnh lùng liếc Đạo Yêu Diệp một cái. Cứ đi đi rồi biết. Đạo Yêu Diệp và Lan Đình cầu cứu nhìn Lục Dương. Lục Dương lúc này gật đầu. À, đi theo xem sao. Suốt đường đi bốn người không ai nói một lời, bầu không khí u ám và kinh hãi. Hắc hóa thần đi phía trước dẫn ba người đến một cái tiểu đình. Tiểu đình này trước không có thôn, sau không có chợ, rất là hẻo lánh, thậm chí còn không có người đi đường. Trong tiểu đình có một người đang ngồi. Người đó mặc một cái bộ hắc bào giống như là vượt sâu, chỉ nhìn thôi đã như rơi vào hầm băng, đúng là một cái đại ma đầu giết người không gớm tay à. Người này chính là một trong ba vị giáo chủ của cổ u giáo, Thạch Hoa Cốt. Lão bản, người đã đưa đến rồi, xác nhận kỹ lưỡng, không có ai tới nữa đâu. Biết rồi, đứng ra đằng sau đi. Hắc hóa thần nói một tiếng vâng, rồi đứng sau lưng Thạch Hoa Cốt, không nói một lời như là một cái tôn pho tượng. Vì này chính là đạo tiên sinh đã sáng tạo ra ảo ảnh trong mơ. Đại danh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt rồi. Ảo ảnh trong mơ nổi danh như vậy, đạo tiên sinh hẳn là đã kiếm được không ít linh thạch. Thật đáng mừng, đáng mừng ạ. Đạo Yêu Diệp lúc này lạnh cả tâm, sống lưng tốt mồ hôi hột. Không ngờ mục đích của củ ô giáo lại là chính mình. Có phải là để mắt tới ảo ảnh trong mơ, là muốn cướp cửa, hay là đòi bằng sáng chế đây? Điều là chế cho phàm nhân xem, kiếm không được bao nhiêu cả. Đạo Yêu Diệp lúc này gượng cười nói. Hả? Kiếm không được bao nhiêu? Lời này của đạo tiên sinh thật là quá vô nghĩa đi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Người chết vì tiền, kiếm chết vì ăn. Với sự thông minh của đạo tiên sinh, ngươi thật sự không đoán được ta muốn làm gì sao? Khóe miệng của Thạch Hóa Cốt lúc này cong lên, cười lạnh nói. Đạo tiên sinh có thể dùng ảo ảnh trong mơ giúp chúng ta quảng cáo cửa hàng đồ nướng hay không? Chúng ta có đủ ngân sách, giá cả có thể thương lượng. Rồi vậy bác xin dừng tập 89 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 90 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.